cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 612, chương 615, thực lực tăng vọt. Chờ đem tại hỗn độn thành đánh dấu đồ vật tiêu hóa một chút. Liền đi thì Thanh Nhã tỷ đệ đi. Tại hỗn độn thành đánh dấu lấy được đồ vật. Vương Lập rất có lòng tin. Tại chính mình tiêu hóa về sau. Có thể tùy ý nắm Đại La Thiên Tôn. Lúc này thời điểm, Vương Lập rốt cục phát hiện một cái quy luật. Cái kia chính là, làm chính mình tiến vào một cái càng cao cấp thế giới về sau. Tại thứ một chỗ liên tục đánh dấu. Lấy được khen thưởng, đem vô cùng chân quý. Hỗn độn thành, chỉ là một cái sơ cấp hư không bất diệt trấn giữ thành trì. Nhưng, Vương Lập tin tưởng, tại hỗn độn thành đánh dấu lấy được khen thưởng chân quý trình độ. Tuyệt đối không kém tại đỉnh phong hư không bất diệt sinh linh trấn giữ thế lực. Thời gian trôi qua thật nhanh. Một thời gian ngàn năm. Rất nhanh lại qua. Lúc này, Vương Lập đem tại hỗn độn thành đánh dấu đồ vật. Cuối cùng cũng có toàn bộ tiêu hóa. Dù sao, đánh dấu có thể gia tốc thời gian. Tiêu hóa lên, cũng sẽ không hao phí quá nhiều thời gian. Lúc này, Vương Lập cảnh giới. Thành công đột phá đến đỉnh phong hư không bất diệt. Tuy nhiên không bằng Đại La Thiên Tôn nửa bước vũ trụ chi chủ. Nhưng, Vương Lập át chủ bài đông đảo. Có đỉnh phong hỗn độn chí bảo. Có cao đẳng hỗn độn bí pháp. Còn có trung cực hoàn mỹ kiếm đạo. Coi như đối mặt một cái nội tình không phải rất khủng bố vũ trụ chi chủ. Vương Lập cũng có lòng tin cùng hắn chia 5 năm. Thậm chí một số nhỏ yếu vũ trụ chi chủ. Còn có thể trấn áp. Đừng nói hiện tại Đại La Thiên Tôn còn không có đột phá. Coi như hắn thật đột phá đến vũ trụ chi chủ. Lấy hắn mới vừa vào thực lực. Vương Lập hiện tại hoàn toàn không sợ hắn. Đây cũng là bật hách về sau lực lượng cường đại tăng lên. Bật hách càng lớn. Vượt cấp chiến đấu càng cao. Bây giờ, Vương Lập muốn làm lớn nhất chuyện trọng yếu. Là tìm được Đại La Thiên Tôn ở nơi đó. Mới có thể cứu ra con gái của mình. Mặt khác, Vương Lập nô bộc thực lực nguyên một đám cũng có tăng lên rất nhiều. Đỉnh phong hư không bất diệt cấp lệ long thú. An Tuyết Vân trước mắt thực lực tăng lên tới cao đẳng hư không bất diệt. Ali, giới trùng mẫu chủ đều là trung đẳng hư không bất diệt. Về sau, Vương Lập lại đánh dấu. Trực tiếp tăng lên tới hư không bất diệt khen thưởng. Hắn đi cơ hội này cho Độc Cô Nghịch Thiên. Nếu như Nghịch Thiên cũng là trung đẳng hư không bất diệt. Bọn họ đều nắm giữ lấy trung đẳng hỗn độn chí bảo. Học tập trung đẳng hỗn độn bí pháp. Phải biết, cái này chờ lâu hỗn độn chí bảo cùng hỗn độn bí pháp. Cũng chỉ có số ít đỉnh phong hư không bất diệt sinh linh. Mới có thể có được. Tất cả, thực lực của bọn hắn chiến lực. Sẽ phi thường cao. Dù sao, tại vũ khí cùng bí pháp phía trên. Dành trước cùng cảnh giới sinh linh rất nhiều. Lấy Vương Lập hiện tại thế lực. Chỉ cần không gặp phải những cái kia nội tình thâm hậu vũ trụ chi chủ. Tại hỗn độn hải bên trong. Hắn hoàn toàn không lại dùng sợ bất luận cái gì sinh linh. Mặt khác, tại đánh dấu một số đặc thù vật phẩm về sau. Vương Lập tiếp tục sáng tạo ra mấy triệu cỗ phân thân. Ném hướng còn lại vũ trụ xuất sinh. Cảnh giới tăng lên tới đỉnh phong hư không bất diệt về sau. Xác thực so Vương Lập lúc trước vẫn là thánh tổ thời điểm. Sáng tạo phân thân tốc độ. Tăng lên rất nhiều lần. Những thứ này phân thân. Có chút bị đầu thai đến cùng một cái vị diện khác biệt không gian vũ trụ. Có chút phân thân. Thậm chí đầu thai đến. Cùng Vương Lập hoàn toàn không tại cùng một cái hỗn độn vị diện địa phương. Mới hỗn độn vị diện. Chứng minh. Vương Lập chỗ hỗn độn vị diện, cũng không phải là duy nhất hỗn độn vị diện. Ở cái này hỗn độn vị diện bên ngoài, còn thật nhiều hỗn độn vị diện. Tại địa cầu thời điểm, Vương Lập đã từng suy nghĩ qua một vấn đề. Vũ trụ bên ngoài là cái gì? Vũ trụ bên ngoài lại là cái gì? Cái này khó có thể tưởng tượng không gian. Đến cùng có cái gì cuối cùng? Chỉ sợ đại đa số người địa cầu đã từng ngẫu nhiên. Cũng sẽ suy nghĩ qua cái này nhàm chán vấn đề. Bây giờ, Vương Lập rốt cuộc biết vũ trụ bên ngoài là cái gì? Chính là hỗn độn vị diện. Như vậy, hỗn độn vị diện bên ngoài lại là cái gì? Cái này liền phải chờ Vương Lập tiếp tục thăm dò. Vương Lập tin tưởng, đưa chính mình hệ thống người thần bí kia, tuyệt đối là siêu việt hỗn độn vị diện bên ngoài, vô cùng đáng sợ tồn tại. Thực lực của mình càng mạnh, hắn càng có thể rõ ràng biết, người thần bí kia đáng sợ. Hệ thống khen thưởng, là người thần bí kia sáng tạo ra đồ vật. Hắn cho ra khen thưởng, có thể trong nháy mắt để một cái sinh linh, thành vì hư không bất diệt, cầm giữ có khủng bố như thế thủ đoạn. Bởi vậy có thể thấy được người thần bí đáng sợ. Có lẽ, có một ngày, hệ thống không lại cho Vương Lập phần thưởng. Như vậy, hắn coi như đụng chạm đến người thần bí thực lực biên giới. Đường dài đằng đẵng, Vương Lập muốn đi con đường, còn cực kỳ dài xa. Tuy nhiên, Vương Lập thực lực toàn bộ nhờ hệ thống bật hack. Nhưng, hắn cũng thành công lục lọi ra đạo lý của mình. Là được, 100 vạn ức trọng thần ma đại pháp. Chế tạo 100 vạn ức cái bất diệt phân thân. Cho nên, dù cho về sau hệ thống đã không còn khen thưởng, Vương Lập cũng có chính mình tiếp tục tăng thực lực lên cảnh giới đường. Bế quan nhiều năm về sau, Vương Lập rốt cục xuất quan. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, Vương Lập vừa mới bế quan mà ra. An Tuyết Vân, giới trùng mẫu chủ, A Ly, Độc Cô Nghịch Thiên bọn họ, liền cung kính thuấn di mà đến. Đối với Vương Lập hành lễ, đối với nam nhân này, bọn họ sùng bái tới cực điểm. Bởi vì hắn, bọn họ cũng cải biến vận mệnh, thậm chí trở thành siêu việt vũ trụ hư không bất diệt sinh linh. Các ngươi rất không tệ, tại đoạn này thế giới đều có không kém tăng lên. Vương Lập khẽ cười nói, nhìn lấy bọn này, chính mình bồi dưỡng ra được cường đại nô bộc, trong lòng cũng có chút cảm giác tự hào. Ngay tại lúc này, cái kia tại bốn phía tuần tra lệ long thú hoạt động cánh bay trở về. Chủ nhân, không xong, ta cảm giác được có không ít hư không bất diệt sinh linh đánh tới. Một cái đỉnh phong hư không bất diệt, 2 cái cao đẳng hư không bất diệt, 8 cái trung đẳng hư không bất diệt. Lệ long thú khẩn trương đối với Vương Lập bẩm báo nói. Khổng lồ như thế đội hình, cho dù là nó cũng cảm thấy khó giải quyết. Nó trong lòng lo lắng chủ nhân an toàn. Những năm này, đều đang bế quan, tự nhiên không rõ ràng Vương Lập thực lực đã đột nhiên tăng mạnh. Nó còn tưởng rằng, chủ nhân chỉ là sơ đẳng hư không bất diệt. Lệ long thú, bất quá là 11 cái hư không bất diệt. Có gì có thể sợ? Vương Lập cười nhạt cười. Đỉnh phong hư không bất diệt khí tức bạo phát đi ra. Cái gì? Chủ nhân, ngươi, ngươi thế mà đột phá đến đỉnh phong hư không bất diệt. Cái này sao có thể? Lúc này mới mấy ngàn năm a, lệ long thú chấn động vô cùng mắt trợn tròn. Nhìn về phía chủ nhân Vương Lập, lệ long thú, còn có vì cái gì? An Tiết Vân bọn họ cười cười, cũng phô bày khí tức của mình. 1 cái cao đẳng hư không bất diệt, 3 cái trung đẳng hư không bất diệt. Chấm ngoặc kép, các ngươi, chấm ngoặc kép. Lệ long thú triệt để trợn tròn mắt. Tới, bọn hắn tới, chuẩn bị chiến đấu đi. Vương Lập tư tốn nói. Vốn là, chính mình dự định rời đi hỗn độn thành. Không nghĩ tới, lại có thể có người chạy đi tìm cái chết. Vừa vặn, đem bọn hắn thu nhập nguyên vũ trụ. Có hư không bất diệt nô lệ tín đồ. Như vậy nguyên vũ trụ lực lượng, khẳng định đem bạo tăng. Lúc ấy, Vương Lập chỉ ít sơ cấp hư không bất diệt sơ kỳ. Lấy cảnh giới của hắn, còn không thể nô lệ đồng dạng là sơ cấp hư không bất diệt lẫn vào thành chủ. Bởi vậy, chỉ có thể đem chém giết. Bây giờ, chính mình là đỉnh phong hư không bất diệt. Nguyên vũ trụ cưỡng ép nô dịch sơ cấp, trung đẳng hư không bất diệt sinh linh, tự nhiên có thể đầy đủ làm đến. Đến mức, cao đẳng hư không bất diệt cùng đỉnh phong hư không bất diệt. Bây giờ, tam tinh giới bị Vương Lập thăng cấp, nô dịch năng lực được cường hóa. Vương Lập có thể thử một lần, đem bọn hắn chuyển hóa vì nô bộc của chính mình. Đây chính là không nhỏ chiến lược. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.